Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, chí mạng mang thai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu người. Bệnh bị đẩy tới phòng giải phẫu, bởi vì là tương ứng dụng cụ còn ở trên đường. Trịnh Nhân chỉ có thể để cho Sở Yên Nhiên. Tạ y nhân trước cho người bệnh phủ lên nhiều ba amin. Duy vì huyết áp, cải thiện bị sốc triệu chứng. Sau đó tĩnh mạch trích 5.000 đơn vị thấp phân tử gan làm nốt. Dùng cho vác ngưng, phổi xuyên tắc, cái chốt vậy tới từ nửa người dưới tĩnh mạch. Cái này người nữ mắc bệnh không biết là nguyên nhân gì. Đưa đến đột phát nửa người dưới tĩnh mạch huyết xuyên. Sau đó nhỏ cái chốt dùng. Xuyên tắc phổi động mạch, xuất hiện ngực đau đớn, hô hấp quẫn bách chờ tổng hợp chứng bệnh, cấp cứu kịp thời, còn có thể cứu về một cái mạng, chậm hơn một đoạn thời gian, sợ là người cũng không còn. 18, 9 tuổi, hoa giống vậy tuổi tác, tĩnh mạch trích thấp phân tử gan làm nột sau đó, Trịnh Nhân lại để cho Sở Yên Nhiên cho người bệnh chấn định. Thuốc ngưng đau vật. Hơn nữa dùng bơm tĩnh mạch kéo dài bơm nhập thấp phân tử gan làm nột. Mỗi giờ 500 đến 1.000 đơn vị. Như vậy, hẳn có thể duy trì một chút. Cái này trước giao cho Sở Yên Nhiên. Trịnh Nhân một bên gọi điện thoại thúc giục Phùng Húc Huy. Vừa cùng lão Phan chủ nhiệm báo cáo người bệnh bệnh tình. Cấp cứu, không có thân nhân người bệnh. Chỉ có một tựa hồ bất kinh chuyện bạn trai nhỏ. Loại chuyện này mà là phiền toái nhất, cứu lại còn dễ nói. Một khi người bệnh chết ở trên đài, sau phiền toái liền lớn liền đi. Đổi quần áo, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Phùng Húc Huy dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Trịnh Nhân yêu cầu các loại dụng cụ. Hắn đều mang Trường Phong vi chế đối với thành phố Hải Thành một viện coi trọng trình độ trước đó chưa từng có. Cao. Công ty liền thiết lập ở thành phố một viện vùng lân cận. Mã đồng sự trưởng rõ ràng hết tất cả có thể phải đem Trịnh Nhân vị này tiểu gia phục vụ tốt lắm. Thật ra thì toàn bộ Hải Thành hàng năm ra hàng tính. Cũng chưa chắc có đế đô một bệnh viện lớn. Nhưng Trường Phong vi chế. Phùng quản lý có thể ở không tới 20 phút thời gian chạy tới. Đủ để nói rõ bọn họ đối với Trịnh Nhân coi trọng trình độ. Trịnh Nhân không có khách khí, cầm dụng cụ tiến vào phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy đến. Hắn thấy Trịnh Nhân, thực tế đầy nhiệt tình lên tiếng chào. Trịnh Nhân nào có tâm tư phản ứng hàng này. Mặt lạnh, một đường chạy chậm bắt đầu lu bù lên. Giáo sư cũng không để ý rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là đi theo Trịnh Nhân sau lưng hỏi thăm. Lão bản, bệnh gì? Phổi động mạch xuyên tắc, đây chính là cấp chứng. Biết là cấp chứng, liền nói ít, Trịnh Nhân ít có bạo nóng nảy lại phát tác. Giáo sư người này trình độ rất cao, chính là quá, nói nhiều, nhất là bây giờ Trịnh Nhân đang bận cấp cứu. Nào có thời gian nghe hắn, nói nhiều, Rudolf G. Wagner giáo sư vội vàng im miệng, giúp Trịnh Nhân chuẩn bị khí giới. Phổi xuyên tắc, cần cấp cứu huyết khối. Nếu như có cần, còn muốn tại hạ khoang tĩnh mạch bên trong hạ thiết bị lọc. Người bệnh đi qua cấp cứu đối chứng chữa trị. Trạng thái đã hơi có chuyển biến tốt. Trịnh Nhân nghi ngờ là, tuổi nhỏ như thế, tại sao phải xuất hiện loại này cấp chứng? Theo lý phổi xuyên tắc thường gặp với tuổi tác tương đối lớn cụ già. Nhất là lâu dài nằm liệt giường. Đưa đến nửa người dưới tĩnh mạch huyết xuyên người bệnh, người tuổi trẻ, từng cái sức sống văng khắp nơi, muốn huyết xuyên, nào dễ dàng như vậy. Cái này chuẩn bị xong, Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu khử độc, làm thuật chuẩn bị trước. Trịnh Nhân nhận được lão Phan chủ nhiệm điện thoại, hắn đã chạy tới phòng cấp cứu, vậy gặp được người mắc bệnh phụ mẫu, suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi, một hồi mở chiếc, người trước làm phổi động mạch huyết khối. Rudolf G. Wagner giáo sư đáp một tiếng, phổi động mạch huyết khối. Đối với Vu giáo sư mà nói, đơn giản không muốn không muốn, Trịnh Nhân cũng không lo lắng gì. Hơn nữa huyết khối là một người vô cùng là quá trình khá dài. Đại khái muốn 30 phút đến một cái tiếng thời gian. Nếu như hiệu quả không tốt, còn muốn chọn lựa đưa quản huyết khối phương thức tới chữa trị người bệnh phổi động mạch xuyên tắc chứng bệnh. Ăn mặc đồ cách ly, Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm đối với người mắc bệnh tình rõ ràng, chủ yếu là thông qua Trịnh Nhân đơn giản mấy câu nói. Hắn vậy không có gì hay và thân nhân người bệnh nói, chẳng qua là lặp đi lặp lại nhấn mạnh người mắc bệnh nguy hiểm, chữa trị thành công có khả năng có nhiều thấp. Gặp Trịnh Nhân xuống, lão Phan chủ nhiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Phan chủ nhiệm đi lên lầu phụ trách cấp cứu. Dẫu sao giáo sư là người nước ngoài, rất nhiều lưu trình tính sự vật đều chưa quen. Hơn nữa nhìn thấy được tiếng Hoa nói không sai, nhưng liên quan đến một ít vắng vẻ thuốc men tên, có thể đừng có cái gì bất ngờ. Trịnh Nhân gọi người bệnh phụ mẫu ngồi xuống, hỏi, ta nghe người mắc bệnh bạn trai nói, nàng trước kia vậy phạm qua bệnh, không nói bạn trai khá tốt, một nói đến chỗ này, cô bé phụ thân liền kêu la như sấm, lớn tiếng lăng nhục. Cô bé mẫu thân một bên lau nước mắt, một bên khuyên, Trịnh Nhân dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, phía trên vẫn còn ở cấp cứu, đừng chậm trễ thời gian. Phụ thân người bệnh bị Trịnh Nhân trấn nhiếp, xem Trịnh Nhân hình dáng, hắn cũng biết tình huống khẩn cấp, lại thấp giọng hận mắng đôi câu, lúc này mới thở dài, ngồi xuống, con gái ta ngày thường nhìn thật bình thường. Nhưng là một khi mang thai, sẽ xuất hiện tiểu cầu tăng nhiều, đưa đến nửa người dưới tĩnh mạch huyết xuyên. Người bệnh phụ thân nói rõ chân tướng, mang thai, tiểu cầu, loại này chuyện ly kỳ cổ quái tình. Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên nghe nói, hệ thống mặc dù có thể đưa ra chẩn đoán, nhưng là tuyệt đối sẽ không bắt quái người bệnh bởi vì là mang thai đưa đến. Cho nên Trịnh Nhân mi mau nhíu lại, liên tưởng quan hệ trong đó. À, nàng cũng không nghe nói, lần trước là ở trường học, đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhặt về một cái mạng, không nghĩ tới nàng lại vẫn dám. Vừa nói, phụ thân người bệnh một tiếng thở dài, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lần trước là ở bệnh viện nào trị liệu? Trịnh Nhân hỏi. Người bệnh phụ thân nói một nhà đế đô nổi tiếng bệnh viện Tam Giáp. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lại hỏi người bệnh phụ thân bác sĩ chính xanh tình huống. Liền cầm lên điện thoại, thời gian còn không tính là muộn, muốn đến lỗ chủ nhiệm còn không có nghỉ ngơi. Cái này dù sao cũng là mạch máu tham gia tật bệnh. Cộng thêm là phổi xuyên tắc loại này cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Mặc dù có Rudolf G. Wagner giáo sư ở phía trên huyết khối, nhưng Trịnh Nhân vẫn là muốn ổn thỏa hơn một ít. Lỗ chủ nhiệm, ta là Tiểu Trịnh, đối với, có cái cấp cứu người bệnh, muốn ngài hỗ trợ hỏi thăm một chút tình huống. Trịnh Nhân nói đế đô thứ bệnh viện Tam Giáp tên chữ, và khoa huyết quản khoa trưởng tên chữ. Lỗ chủ nhiệm vui vẻ đồng ý. Nghe được Trịnh Nhân rất tùy ý ghi danh chữ, mặc dù không biết vậy mặt là ai, nhưng có thể tùy tiện tiện muốn hỏi thăm lần trước trị liệu đi qua. Người bệnh phụ thân trong lòng hy vọng tăng nhiều, bởi vì là hơn lần nằm viện chữa trị, đế đô bác sĩ nói cho hắn, phổi xuyên tắc loại bệnh này một khi lần nữa phát tác, sẽ đem rất hung hiểm, nếu là đế đô. Thượng Hải loại này chỗ ngồi lớn bệnh viện Tam Giáp còn có hy vọng cứu lại được. Đổi thành quê quán, phỏng đoán người cũng không còn. Lần này vừa nghe nói lại là bệnh này, người bệnh phụ thân liền cầm đem dao đem thằng nhóc kia giết tâm tư đều có. Có cứu, thật sự có cứu. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân chờ đợi Lỗ chủ nhiệm thơ hồi âm đồng thời bắt đầu chuẩn bị trước phẫu thuật giao phó. Mặc dù đã mở chiếc, nhưng có chút thủ tục còn là phải có. Mới vừa dặn dò mấy câu, Lỗ chủ nhiệm điện thoại gọi trở lại tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.